Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, Diệu Cảnh Sơn tình hình chung. Giang Càng khả năng lực rất cường đại, nhưng là thực lực phương diện, Thạch Đầu Tử có thể cảm giác được rõ ràng, thật ra thì cũng không phải là quá mạnh mẽ, có lẽ, chẳng qua là trường khống giả lực lượng. Thúc đẩy hắn lộ vẻ được cường hãn dị thường đi. Bất quá, nếu hắn có thể đủ tại chính mình thế giới bàn cổ trong. Tạo ra được tương tự với song song vũ trụ dị không gian. Tùy chờ chờ trong ngoài ra vào. Đây cũng nói, hắn khẳng định đem trường khống giả lực lượng. Chơi đùa đến mức cực hạn trạng thái. Nếu không không thể nào có loại độ cao này. Dù sao nói, thế giới bàn cổ. Có thể không phải bình thường thế giới, rất cao cấp, chí cao thần đều là tiếp cận với trưởng khống giả hỗn độn tu hành giả. Không thể khinh thường, không nói trước những đá này tự đoán suy nghĩ chuyện. Lúc này hắn, cùng Lý Bạch đám người đồng thời, yên lặng ngưng mắt nhìn Diệu Cảnh Sơn trên, đi xuống nữ tử, đầu tiên đi nghênh đón đối phương. Hẳn là không tốt lắm, hay là chờ một chút. Nhìn nàng một cái hành vi rồi hãy nói, kết quả là, mọi người yên lặng, chú ý nữ tử hành vi, Diệu Cảnh Sơn tiếp giáp bản thế giới thổ địa phương, có một cái cự đại bình chướng kết giới, nữ tử đến chỗ này sau, hai tay đánh ra từng cổ một đặc thù phù văn đến, kết giới liền sau đó mở ra, coi như là bản thế giới cổ giới chi tâm. Đều không có thể cảm giác được chỗ dị thường. Ánh mắt của Thạch Đầu Tử càng là muốn nheo lại trong nháy mắt. Trưởng khống giả các loại năng lực quả nhiên siêu thoát với đủ loại vũ trụ trên. Nếu không thể chính diện đả kích bọn họ, liền coi như bọn họ ẩn thân ngươi trong vũ trụ, ngươi có thể cũng chưa chắc có thể phát hiện bọn họ. Tiếp đó, người đàn bà này xuất ra một thanh phi kiếm. Bước chân một chút, dậm chân thượng trên thân kiếm, sau đó trực tiếp ngự không mà đi, đi về trước đi. Thạch Đầu Tử đám người căn bản không ngừng lưu, nhanh chóng theo tới, mà người đàn bà này, chẳng qua là đi trấn nhỏ trên, mua một ít thích son phấn, chỉ như vậy mà thôi. Xem ra, nàng cũng không phải là Giang Càng có thể thả ra mời chúng ta. Cũng không phải hắn cố ý câu cá mồi nhử, dù sao cũng là Tào Tháo nhân tình. Ta lại đi hỏi một chút tình huống của hắn. Thạch Đầu Tử yên lặng vừa nói, sau đó hắn thể xác và tinh thần chuyển một cái, mang theo mọi người đồng loạt thuấn di mà ra, một cái rơi vào trước mặt nữ tử. À, các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm gì? Người ta nhưng là hoàng hoa đại khuê nữ. Nhiều người như vậy người ta được không? Nữ tử thật là có ý tứ. Nhiều người như vậy vây lên nàng sau này. Nàng lại không phải là sợ hãi cũng không phải động thủ cầu cứu. Mà là nói ra lời như vậy đến. Dàn thẳng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Ho khan một cái. Thạch Đầu Tử hơi có chút lúng túng tằng hắng một cái. Sau đó liền ôm quyền nói. Tiểu thư không nên hiểu lầm, chúng ta đều là ngươi người quen cũ bằng hữu, đặc biệt tới hỏi ngươi tình huống. Theo tiếng nói lúc rơi xuống đất, Thạch Đầu Tử trong lòng bàn tay, nhiều hơn một món vật phẩm đến. Vật này chính là Tào Tháo lưu lại tín vật. Nữ tử đập vào mắt nhìn một cái sau khi, nhất thời biến sắc, bàn tay tìm tòi, đem bắt bỏ vào lòng bàn tay sau. Sắc mặt một cái nghiêm túc, nhưng lại theo sát biến thành phong lưu tư thái nói, nhé, ta cảm thấy được 5-6 người, ta cũng không là vấn đề, đi thôi, qua bên kia khách sạn, mở phòng tiếp khách, thật tốt chơi đùa, ngạch, Thật Đầu Tử không biết nàng, tại sao phải làm như thế, nhưng là nàng nếu nói như vậy, vậy thì nghe theo nàng cũng tốt. Gần đây tìm một cái khách sạn sau khi bọn họ toàn bộ tiến vào tốt nhất bên trong bao xương. Ở Thạch Đầu Tử chú ý bên dưới, nữ tử dẫn đầu mở miệng trước. Bằng hữu, ta cái kia oan gia, bây giờ trải qua như thế nào đây? Ta nhưng là vì hắn bỏ ra hết thảy, ngay cả thân thể cũng cho rất nhiều người hưởng qua. Ô ô ô, Tào Tháo người này, thật là có chút đặc thù thích. Hắn thích người khác, lão bà, nhưng đó là hắn cũng không thích chính mình nữ nhân. Khác người bên cạnh dùng, người con gái trước mắt này, Thạch Đầu Tử có một loại cảm giác. Nàng quả thật thích Tào Tháo, nhưng là nàng lại nhất định là một con quỷ phong lưu, cho nên mới có thể bị Tào Tháo quỷ phái một cái như vậy nhiệm vụ đi ra. Nhìn nàng có chút khóc xuống bột dáng vẻ, Thạch Đầu Tử cũng là yên lặng không nói gì. Lăng một lát sau, hay lại là Điển Vi nói, tiểu chị dâu, chủ công nhà ta rất khỏe mạnh, hắn cũng rất nhớ ngươi. Thật sao? À, mặc dù ta không ở bên cạnh hắn, nhưng là ta cũng luôn muốn hắn. Coi như là ở Giang Càng có thể trên giường, ta cũng rất yêu hắn. Thời khắc nghĩ cũng là hắn. Nữ tử có chút không biết liêm sỉ nói. Lời như vậy, cho dù là Thạch Đầu Tử cái này phụ thần, đều cảm thấy có một tí tẹo như thế lúng túng. Nàng thật đúng là cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm người. Sờ một cái lỗ mũi mình sau này, Thạch Đầu Tử mới vừa cơ trí mở miệng nói, ta nói cô nương, Tào Tháo người này, mặc dù không là thứ tốt gì, nhưng hắn tuyệt đối van xin hộ nghĩa. Cho nên nói, hắn cũng nói với chúng ta quá, chờ ngươi đại sự sau khi hoàn thành, làm một hắn chính thức phu nhân, tuyệt đối không thành vấn đề. Thật à, quá tuyệt, cái gì đó? Các ngươi tới tìm ta, muốn biết cái gì? Hỏi mau, nữ tử hưng phấn nói. Cứ như vậy, có thể cuối cùng là nói trọng điểm. Lúc này Thạch Đầu Tử khóe miệng có chút móc một cái. Gọn gàng làm hỏi, chúng ta chỉ muốn biết, Giang Càng có thể bình thường cũng làm gì? Diệu cảnh trên núi, rốt cuộc là cái gì cái tình huống? Bởi vì đợi lát nữa, chúng ta cũng muốn đi vào Diệu Cảnh Sơn. Các ngươi muốn vào Diệu Cảnh Sơn? Không thể nào. Nữ tử nhất thời một trận sợ hãi kêu. Tại sao không được? Có cái gì tốt kinh ngạc? Thạch Đầu Tử cau mày hỏi. Hơi dừng một chút sau, nữ tử mới vừa sâu kín nói. Ai? Diệu Cảnh Sơn. Quá thần kỳ. Mỗi người Diệu Cảnh Sơn đều là không giống nhau. Cho nên, trong lòng có dục vọng gì nhiều, Diệu Cảnh Sơn khả năng sẽ ra hình dáng gì, mà ở đi lên còn sẽ có trừng phạt cảnh. Cho nên nói, người bình thường tốt nhất không nên đi vào. Mà ta được rồi, nếu không phải chân mở ra, khả năng cũng vẫn cứ ở trừng phạt cảnh trong không ra được. Về phần cái kia Giang Càng có thể trừ tu hành, chính là mang theo nữ nhân ngủ, còn lại chuyện gì đều không làm. Ồ, Diệu Cảnh Sơn, lại là cái bộ dáng này sao? Giang Càng có thể, cũng là đơn giản như vậy. Hắn sẽ không giết người, hoặc là làm gì xâm phạm sự tình, đúng không? Thạch Đầu Tử cẩn thận hỏi tới. Làm sao có thể? Hắn trừ háo sắc trở ra, vẫn là rất hiền lành. Nữ tử hài lòng nói. Tốt lắm, đa tạ ngươi. Ngươi lại trở về đi, chúng ta cái này thì cùng ngươi tách ra, sau đó tự nghĩ biện pháp tiến vào bên trong, hội kiến Giang Càng có thể. Thạch Đầu Tử cũng coi là biết rõ mình muốn biết sự tình. Mặc dù khả năng tác dụng không lớn, nhưng cũng liêu thắng vô đi. Từ đủ loại đối với này nữ xuất cảnh mà nói, Giang Càng có thể tổng thể tựa hồ thật không có ác ý. Thấy hắn, tất nhiên chuyện vậy, cũng tốt, chúng ta đây đi trước tách ra. Hy nhìn các ngươi dục vọng không nên quá cường, thật đáng sợ mới phải. Nữ tử nói một câu sau, mỉm cười, sặc sỡ sờ một cái Thạch Đầu Tử đầu vai sau. Phương mới rời đi, nhìn hắn đi xa, Lý Bạch mới vừa sờ một cái chóp mũi, uống một hớp liệt tửu nói. Tào Tháo, loại nữ nhân này cũng có thể dùng. Quả nhiên là bác ái cực kỳ. Ai, hắn có cái loại này người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết khí độ. Bất kể, chúng ta đến thăm đáp lễ mà vào đi. Thạch đầu tử mỉm cười vừa nói, hướng dẫn mọi người đồng thời. Sau đó đến Diệu Cảnh Sơn lối vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,